Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 186, chương 802, kiếm thập cửu. Số lượng từ 2039, thời gian đổi mới, 22 tháng 12 năm 19 23 giờ 25, người nói tiếp. Thanh Sơn kiếm thánh híp mắt lại, thần sắc chậm rãi khôi phục như thường. Ta giết luân hồi yêu đế, kinh sợ thối lui còn lại kiếm yêu, chẳng khác gì là đem Cố Bắc huynh đưa đến bên mồm của ngươi. Kỳ thực trong lòng ngươi đã sớm đầy bụng nở hoa. Tần Phong đem rượu trong chén uống cạn, ánh mắt sắc bén như kiếm. Cố Bắc huynh nghe được cái này liên tục độc kế, chỉ cảm thấy như rớt vào hầm băng, toàn thân phát lạnh. Ba ba ba. Thanh Sơn kiếm thánh phồng lên trường, khen, diệu, thực sự là diệu, vạn kiếm kiếm tôn, ta thừa nhận là ta khinh thường ngươi, ngươi rất thông minh, thế nhưng là, càng là người thông minh, mệnh lại càng ngắn, ta vốn còn muốn lưu ngươi nhất mệnh, nhường ngươi đi thẳng một mạch, thế nhưng là, nhưng ngươi xem thấu ta kế hoạch, còn nói ra, ta xem ngươi cái này là tự tìm chết. Chẳng lẽ, ngươi cho rằng ngươi một cái kiếm tôn, có thể khiêu chiến ta đường đường kiếm thánh, coi như ngươi giết luân hồi yêu đế, lại tuyệt không có khả năng là đối thủ của ta. Huống chi, Thanh Sơn kiếm thánh nhìn trên mặt đất không tử bình, cười lạnh nói, khả năng ngươi còn không biết, ngươi vừa mới uống xong tửu, tên là tiên nhân say, ta sợ ngươi chưa đủ nghiền, lại thêm một chút gia vị. Thanh Sơn kiếm thánh hai ngón tay xoa động, búng tay một cái, một chùm bột màu trắng ở đầu ngón tay hắn khuếch tán ra. Nhất thời một cỗ dị hương tràn ngập toàn bộ Thanh Sơn. Cố Bắc huynh vội vàng che lại miệng mũi, lại đã muộn một bước, nhất thời toàn thân bùn rùn, liền cầm kiếm khí lực đều không có, thân thể mềm nhũn tê liệt trên mặt đất. Đây là mê điệt hương. Vốn chỉ là một loại phổ thông hương liệu, thế nhưng là nếu như là uống tiên nhân túy, lại ngửi mê điệt hương, liền sẽ hóa thành mãnh liệt nhất thuốc tê, liền xem như kiếm đế cũng vô pháp chống cự. Thanh Sơn kiếm thánh 10 điểm đắc ý, tiểu tử, ngươi tuy nhiên thông minh, tuổi tác lại nhỏ một chút, không hiểu được giang hồ hiểm ác. Suy, Tần Phong tay phải năm ngón tay mở ra, lập tức có năm đạo tử kiếm từ ngón tay bắn ra. Nhất thời bốn phía tử mùi thơm khắp nơi. Tần Phong cười nói, ta đã sớm biết ngươi không là vật gì tốt, làm sao sẽ thật uống rượu của ngươi. Thanh Sơn kiếm thánh gặp âm mưu của mình bị triệt để nhìn thấu, nhất thời thẹn quá hóa giận, quát, vạn kiếm kiếm tôn, ngươi liên tục bức bách ta, ta không thể không giết ngươi. Bất kể như thế nào, ngươi không phải là đối thủ của ta. Chỉ cần ta xuất kiếm, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Phong ngẩng đầu, nhìn xem Thanh Sơn kiếm thánh, chậm rãi lắc đầu, nói, ta xem chưa hẳn, tự tìm cái chết. Thanh Sơn kiếm thánh giận tím mặt, vẫy tay một cái, kiếm phong gào thét, bao phủ khắp nơi. Thanh Sơn kiếm thánh trên thân khuếch tán ra kiếm ý, ý đồ trấn áp Tần Phong. Kiếm phong thổi áo quần hắn bay phất phới, nhưng lại không động được hắn mảy may. Công tử, Cố Bắc huynh vẫn là lần đầu đối mặt kiếm thánh lửa giận, trong lòng lo sợ bất an, thay Tần Phong lau một vệt mồ hôi. Tần Phong vượt cấp trảm sát luân hồi yêu đế, đã là kinh hãi thế tục. Coi như hắn tu vi chân chính là kiếm đạo ngũ trọng thiên, chẳng lẽ còn có thể vượt hai giai mà chiến, khiêu chiến kiếm thánh? Cố Bắc huynh sâu biết rõ được, kiếm đạo cảnh giới là không thể vượt qua khoảng cách, thiên phú kiếm đạo có mạnh hơn, kiếm pháp lợi hại hơn nữa, kiếm phẩm cấp lại cao hơn, đầu này khoảng cách cũng rất khó vượt qua. Tần Phong thật rất nguy hiểm. Cố Bắc huynh nghe đến tử vong thanh âm ở trong Thanh Sơn gào thét. Thanh Sơn nhất kiếm phá càn khôn. Thanh Sơn kiếm thánh lười nhác. cùng Tần Phong nói nhảm. Chỉ một ngón tay, tế ra thanh sơn kiếm. Siêu, thanh sơn kiếm hóa thành một đạo thanh sắc tế tuyến. Hướng về Tần Phong cái trán xuyên qua đi. Một kiếm này rất trực tiếp, không có bất kỳ cái gì hoa xảo. Chỉ có vô cùng lực lượng và tốc độ, cùng sắc bén vô song kiếm phong. Thanh sơn kiếm thánh kiếm pháp đã đến phản pháp quy chân cảnh giới. Thanh sơn kiếm mang theo khó có thể tưởng tượng uy áp cùng sâu xa kiếm ý, đem mặt đất cày ra một đầu rãnh sâu hoắm. Thanh sơn kiếm phần đuôi cuốn lên bụi mù, mơ hồ hóa thành một con cự long, mang theo bất thế chi uy. Răng rắc, thanh sơn kiếm thánh một kiếm này thật sự là quá mức khủng bố. Không gian ở kiếm uy nghiền ép phía dưới phát ra hàng loạt gào thét. Đối mặt với thanh sơn kiếm thánh toàn lực một kiếm, Tần Phong sắc mặt tái nhợt, ánh mắt y nguyên sắc bén. Hắn nếu biết thanh sơn kiếm thánh âm mưu, tự nhiên đến có chuẩn bị. Lấy trứng chọi đá chuyện ngu xuẩn, Tần Phong xưa nay sẽ không đi làm. Tần Phong đã vào thanh sơn, liền có khiêu chiến thanh sơn kiếm thánh tự tin. Tần Phong chậm rãi rút ra bên hông ngũ tuyệt thần kiếm. Cũng không phải là giơ lên qua tới thanh sơn kiếm, mà chính là chậm rãi cắm vào mặt đất. Trong miệng trầm giọng quát, kiếm thập cửu, ông, kèm theo Tần Phong quát khẽ một tiếng. Nguyên bản tán rơi trên mặt đất, bị thanh sơn kiếm thánh xưng là phàm phẩm mà chẳng thèm ngó tới 18 thanh kiếm. Bỗng nhiên từ trên mặt đất bắn lên, bay đến không trung xếp một đạo kiếm trận. Đây là Tần Phong từ Diêu gia lấy được kiếm trận đồ phổ một trong. Kiếm thập cửu, cần 19 danh kiếm bản tôn bày trận mà thành, uy lực phi phàm. Tần Phong lại lấy lực lượng một người, đồng thời khống chế 19 chuôi kiếm. Kiếm quang lấp lóe, đồng thời hướng về thanh sơn kiếm công tới. Cái này 19 thanh kiếm đều dồi dào linh tính, mỗi một chuôi kiếm kiếm pháp đều hoàn toàn khác biệt, hoặc nhẹ nhu, hoặc cương liệt, hoặc nhanh chóng, hoặc trầm ổn. Một người khống chế 19 thanh kiếm, mỗi một chuôi kiếm kiếm pháp đều hoàn toàn khác biệt, đồng đẳng với 19 danh kiếm bản tôn đồng thời liệt kiếm trận vây khốn thanh sơn kiếm. Thanh sơn kiếm tuy mạnh, nhưng là nhất thời cũng xa vào đến la trong lưới. Thanh sơn kiếm thánh quá sợ hãi, vội vàng gào thét một tiếng, thu hồi thanh sơn kiếm, ánh mắt nhìn chăm chú Tần Phong, giống như nhìn quái vật, run giọng nói, ngươi dùng là kiếm pháp gì? Kiếm thập cửu. Tần Phong cười nhạt nói, đương nhiên, đây là một bộ vô danh kiếm trận, ngươi nhất định chưa từng nghe qua. Quái vật, ngươi là quái vật. Thanh sơn kiếm thánh khóe mắt hơi hơi run rẩy. Ta có thể hành tẩu ở dưới thanh thiên bạch nhật, nhưng ngươi chỉ có thể ẩn thân tại thanh sơn trong. Ngươi ta đến cùng người nào là quái vật? Tần Phong nhịn không được cười lên. Có lẽ ngươi trước kia đúng là kiếm thánh, bây giờ lại là trốn ở trong thanh sơn kẻ đáng thương. Ngươi biết lai lịch của ta? Thanh sơn kiếm thánh lần nữa ngây ngẩn cả người. Ta không biết, nhưng là ta đoán đến. Tần Phong tiếp tục nói, mảnh này thanh sơn, nhưng thật ra là kiếm của ngươi vực biến thành. Ngươi thân thể đã hủy, chỉ còn lại có hồn phách ở trong kiếm ngục kéo dài hơi tàn. Kỳ thực, ngươi cùng kiếm yêu không hề khác gì nhau, cũng là không có thực thể cô hồn dã quỷ thôi. Tiểu tử, thanh sơn kiếm thánh cả giận nói, ngươi biết cái gì? Lão phu đây là binh giải thành tiên, chỉ là kém một bước, chỉ cần ta được đến Cố Bắc Khuynh kiếm cốt, liền có thể tu luyện thành quỷ kiếm tiên. Cảnh giới của ngươi quá thấp, không biết, có lẽ có một ngày, ngươi đi đến kiếm đạo cuối cùng, cũng chỉ có thể làm ra giống như lão phu lựa chọn. Binh giải thành tiên, bỏ qua nhục thể, tướng hồn phách ký thác vào thân kiếm, lấy bản thân hóa thành kiếm hồn kiếm đạo sao? Tần Phong nhíu mày, hắn ở một chút cổ lão trên điển tịch, Xác thực nhìn qua loại kiếm đạo này. Loại kiếm đạo này, mặc dù là 3000 đại đạo một trong, lại tà dị rất lợi hại. Một bước đi nhầm, liền vạn kiếp bất phục. Hung hiểm cùng cực, Thanh Sơn Kiếm Thánh là có đại dũng khí đại phách lực người. Mới có thể binh dài, đạp vào đầu này đại đạo. Bất quá, Thanh Sơn Kiếm Thánh binh dài lúc tựa hồ thất bại, mới bị buồn ngủ Thanh Sơn. Rơi cho tới bây giờ bước này ruộng đất, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.